Hảo thụ thừa xong, chương 101 phiên ngoại 2.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tiểu Hy và Kỳ Tiểu Vọng có tật xấu kén ăn, một không thích ăn ớt xanh, một không thích ăn cà. Để chị bọn chúng Liễu Nghi Sinh đã kêu Kỳ Thạc nấu ớt xanh xào cà mỗi ngày. Vào mấy ngày đầu, hai nhi tử khổ không thể tả, nước mắt lã chã nhìn chằm chằm vào đĩa ớt xanh xào cà dưới uy của phụ thân, phải cắn răng nghiến lợi ăn hết toàn bộ ớt xanh xào cà, còn khó ăn hơn cả thuốc ở trong bát. Cảm thấy cả người mình đều tỏa ra mùi ớt xanh và cả hai hài từ cái khó ló cái khôn. Hôm sau lúc lên bàn ăn, hai đứa bình tĩnh không gì sánh được. Vào lúc Liễu Nghi Sinh không chú ý tới, Kỳ Tiểu Hy liền gắp toàn bộ ớt xanh đệ đệ không thích ăn vào trong bát của mình. Kỳ Tiểu Vọng thì điên cuồng nhét cả ở trong bát của ca ca vào miệng. Liễu Nghi Sinh ngẩng đầu lên thì thấy hai nhi tử bị nghẹn đến ngốc ra, vẻ mặt đỏ bừng không ngừng ho khan, sốt ruột vừa vỗ lưng cho bọn nhỏ vừa trách cứ. Bộ không biết ăn từ từ hay sao? Hai người còn ngốc ở đó làm cái gì, đi rót nước cho nhi tử mau. Hai đứa thấy Liễu Nghi Sinh đau lòng, vội vã đánh rắn tùy côn, làm nũng bán manh, treo ở trên người Liễu Nghi Sinh năn nỉ. Phụ thân, ngày mai có thể không ăn ớt xanh xào cà được không? Xin người đó, có thể, ngày mai ăn cà xào ớt xanh. Bởi vì trong một khoảng thời gian ngắn hai hài tử không thể giải quyết toàn bộ thức ăn ở trong bát đối phương được, cho nên cái chuyện phiền não này vẫn kéo dài cho đến khi Kỳ Tiểu Tiếu ra đời, mọc răng, biểu hiện ra tốc độ và khẩu vị ăn uống kinh người, nhất là có thể ăn ớt xanh xào cà. Thế nên lý do bợn nhỏ Kỳ Tiểu Tiếu ngốc như vậy, có thể là do mỗi ngày đều phải ăn 3 phần ớt xanh xào cà, ăn đến ngốc ra luôn đó. Cách chương.